Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện. Hiện giờ bọn Thanh Y đang về lấy Tử Lăng và Thu Lăng còn lại không đến 30 người. Không kể một toán đã chết và bị thương nằm la liệt trên nền đá. Văn Tử Lăng vừa hay được tin đồn, bọn đang đột nhập vào tấn công tứ phía, lòng chiến đấu của chàng vụt phấn khởi lên dữ dội. Lưỡi Túy Tâm Kiếm vùng đến đầu, bọn Thanh Y đều ngã rạp đến đấy. Trận chiến từ thế công đột nhiên trở thành thế thủ, bọn U Minh Giáo vừa đánh vừa nom rõ tình thế. U Minh Giáo chủ với trước mắt bị thương, tinh lực giảm đi rất nhiều. Sau phút suy nghĩ, bà ta liền hướng về bọn thuộc hạ truyền lệnh. Bọn người hãy nghiệt à, xin tạm dừng tay. Nghe được lệnh của chủ soái, vừa đúng vào tâm trạng chủ bại và thể xác đang mệt nhoài, bọn thuộc hạ lập tức ngừng tay, tránh ra tứ phía. Tử Lăng gằn giọng. Hiện tại quân hùng đã xâm nhập vào tận sào huyệt, tại hạ khuyến cáo tôn giá nên sớm hồi tâm, lúc này cũng chưa phải là muộn. Phật gia có câu, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tôn giá nên ăn năn hối cải, con đường thiện lúc nào cũng đầy quả đẹp hòa thơm. U Minh giáo chủ cười gằn. Trước mắt chột của ta có thể lành lại được chăng? Văn Tử Lăng ôn tồn đáp. Lưỡng hổ tranh đấu, tắc hữu nhất thường. Việc tỉ thí tranh đấu sao có thể khỏi cái nạn tử thương? Chuyện ấy không thể nào phiền trách tại hạ được. U Minh giáo chủ nghiến răng kèn két. Nhãi con, bồn tọa không ngại cho người hiểu rõ. Phàm kẻ nào dám bước chân vào tổng đàn thì sinh mạng đã thuộc về tay ta. Dù rằng nhà ngươi không thương tổn đến trước mắt tả của bổn tọa đi nữa, đừng hòng thoát khỏi hiệp lề mật cùng. U Minh giáo chủ vừa dứt tiếng, thình lình từ một địa đạo, một tên thuộc hạ chạy vụt ra đến trước mặt U Minh giáo chủ thốt lên. Bẩm giáo chủ, mật cùng đã bị cường địch tấn công dữ dội, ngoài sơn động toàn quái sơn trang đã bị bọn chúng phá hủy tiêu tàn. Cơn tức giận nổi lên cực điểm, U Minh giáo chủ thét to. Lũ người toàn là lũ vô dụng, hãy cút đi cho rảnh mắt ta. Trước mắt ta của bà đã ngừng chảy máu từ lâu, đột nhiên huyết lưu trở lại. Diện mạo của bà lúc bấy giờ trông thật là thảm hại. Tên thuộc hạ lĩnh nhiệm vụ bẩm báo hoảng kinh, ôm đầu lẩn tránh. Lát sau, bà ta ảo não buông tiếng thở dài đầy uất hận. Được, rồi đây bọn chúng sẽ biết tay bổn tọa. Máu sẽ đổ khắp chốn võ lâm, xác mọi người sẽ nằm phơi đầy mặt đất. Bà quay về hướng thuộc hạ quát to. Tất cả bọn người hãy đi tiếp viện mật cung. Bất luận với một giá nào, hãy tìm cách tiêu diệt bọn chúng. Đừng để cho một tên nào chạy thoát. Sau khi hơn 20 tên thuộc hạ lần lượt mất hút sau cửa hàng, gian thạch động hiện giờ chỉ còn lại vỏn vẹn có 3 người và một số tử thương nằm la liệt trên đá. Đấu trường bỗng trở nên âm u tẻ lạnh. U Minh giáo chủ suy nghĩ hồi lâu, đoạn gương trước mắt còn lại nhìn Tử Lăng, gằn giọng thốt lên. Vụ đả thương trước mắt, bồn tọa sẽ thanh toán sau. Hiện tại, bồn tọa cần phải vắng mặt giây lát. Hãy người chịu khó đợi ta đấy. Văn Tử Lăng quát to. Hãy khoan, món nợ máu của ân sư khi xưa, tôn giá chưa cùng với tại hạ thanh toán kia mà. Nhưng với một thế xoay mình thật nhanh, bà ta đã quay ngược lại, phóng mình vào một cửa hàng gần đấy mất dạng. Một giọng the thé đầy căm hờn từ vách đá vang vọng ra. Văn Tử Lăng, với võ công, bổn tọa chưa diệt được người. Hiện tại, ta mượn cơ quan của tòa kiến trúc này giam cầm hai người. Bà hôm sau, bổn tọa sẽ đến đây cùng hai người tái ngộ. Giọng nói của U Minh giáo chủ vừa dứt, tiếng re re nổi lên bốn phía. Kế tiếp theo là một tiếng rầm vang dội làm rung chuyển cả tòa thạch động. tất cả cửa địa đạo ăn thông với thạch động đều được đóng kín cả lại. Tử Lăng khẽ cau mày, lặng lẽ bước đến một cửa hàng, vung túy tâm kiếm lên nhằm cánh cửa đâm mạnh vào. Túy tâm kiếm quả là một bảo vật duy nhất trên đời. Tử Lăng tiếp tục đâm mạnh vào, những khối đá nhỏ theo đà kiếm rớt ra từng mảng. Trong khoảnh khắc, cánh cửa đá dày đã bị chàng khoét thành một lỗ hổng nhỏ. Chàng đưa tay với một hòn đá nhỏ, thẳng tay ném vào lỗ hổng. Viên đá chạm vào một lần đá thứ hai, tiếng rội vào đá nghe rõ mồn một. Tử Lăng xa sầm nét mặt. Tiếng rội của hòn đá cho chàng biết rằng, cách cánh cửa thứ nhất không xa, có thêm một lần cánh cửa thứ hai. Và lần cánh cửa ấy còn dày và kiên cố hơn cả cửa thứ nhất những 10 lần. Đưa tay lắc đôi vai của Giang Thu Lăng đang ngồi yên buồn bã, chàng cất giọng ôn tồn an ủi. Bọn quần hào đang đột nhập vào mật cung của chúng. Không bao lâu bọn họ sẽ đến đây. Chúng ta sắp sẽ được giải cứu. Bỗng nhiên, có tiếng chân rất nhẹ của một người từ xa đi lại. Tay lăm le thanh túy tầm kiếm, Tử Lăng chăm chú nhìn vào nơi phát ra tiếng động, chuẩn bị đối phó. Trước mặt chàng độ 10 trượng, vách đá đột nhiên nứt ra làm hai, để lộ một cửa hàng bí mật. Một thiếu nữ, mịnh vận chiếc áo màu xanh biếc, yểu điệu thướt tha, duyên dáng, với gương mặt giống hệt Thu Lăng, đẹp mỹ miều như là một tiên nữ giáng trần, chậm rãi từ cửa hàng bí mật bước ra. Một cảm giác sượng sùng, nửa e ngại, làm Tử Lăng bàng hoàng bối rối. Thiếu nữ ấy không xa lạ đối với chàng, chính là Giang Tâm Mỹ. Đưa cả mắt bồ câu khẽ quét về phía Thu Lăng, đôi môi khẽ nhếch nở một nụ cười ghen tức. Nàng quay sang Tử Lăng, chua chát hỏi. Văn Đại Hiệp, cách biệt bao lâu, mối cựu thù của Lệnh Ân Sư đã tìm ra manh mối nào chưa? Không để ý đến câu hỏi của Giang Tâm Mỹ, Tử Lăng liền quay sang Giang Thu Lăng thốt lên. Lăng muội, muội có biết nàng ấy là ai không? Khẽ gật đầu, Giang Thu Lăng bẽn lẽn hỏi vặn lại. Mặc dù muội đã đoán biết nàng là ai rồi, nhưng Lăng ca, hiện giờ muội phải xưng hô với nàng ấy như thế nào cho hợp? Giang Tâm Mỹ vụt cướp lời. Tuy là một mẹ sinh ra, nhưng tự nhỏ thiên cách nhất phương, nên là hôm nay tình chị em mặc dù là gặp lại, chưa có vẻ mặn nồng đấy thôi. Giọng của nàng vụt trở nên lạnh lẽo và cay đắng. Hai người tại sao đối xử với nhau coi như có vẻ thân mật như vậy? Với cách xưng hô, hình như là tình phu thê có khác. Một cảm giác đặc biệt vụt thoáng qua làm sắc diện của nàng bỗng nhiên trở nên thất vọng, đượm vẻ đau thương. Văn Tử Lăng ôn tồn đáp. Giang cô nương, chúng ta cách biệt đã lâu, sự đời có nhiều thay đổi. Tại hạ sẽ tường trình những việc xảy ra để cô nương an tường và thông cảm. Giang Tâm Mỹ lạnh lẽo cười nhạt. Chúng ta xa cách đã lâu, mặc dù dòng đời biến chuyển, nhưng cõi trung trình của người giữ tiết có đâu vì danh lợi mà thay đổi bao giờ. Văn Tử Lăng vừa định tìm lời đối đáp, thình lình có tiếng chân dồn dập đi đến. Hơn chục người từ cửa hàng bí mật lục tục bước ra. Đoàn người từ cửa hàng lục tục bước ra, Văn Tử Lăng vội quay lại nhìn, chàng rất đỗi vui mừng. Trong số mười mấy vị vừa đến, có ba vị là bạn Cố Trì. Hiệp Lê Tiểu Tẩu thời Thượng Viễn, thân mật khách Đặng Công Huyền và lão già lùn Nhất Thóc Giã Tẩu. Còn những vị kia đều là những cụ già tóc bạc như xương, trong ấy có một cụ già tuổi chạc thất tuần. Trong những bước đi vững chắc của lão, cũng hiểu lão là một tay cao thủ thượng thặng. Thân mật khách Đặng Công Huyền bước đến trước mặt Giang Tâm Mỹ, vòng tay vái chào. Đa tạ cô nương đã có công dẫn lộ, bằng không chúng tôi không tài nào đặt chân đến đây được. Văn Tử Lăng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chàng còn nhớ rõ trong ngôi cổ tự dưới chân đỉnh Cao Sơn, bên bờ sông Huỳnh Hà. Đối với Giang Tâm Mỹ, thân mật khách Đặng Công Huyền đã biểu lộ một sắc thái không ưa. Không ngờ hiện tại, thái độ của lão ta lại có vẻ khách khí và vô cùng thân mật. Giang Tâm Mỹ vội vàng chấp tay đáp lễ. Lão tiền bối, cách biệt đã lâu, vẫn mạnh giỏi chứ? Quay sang Nhất Thóc Giã Tẩu và Hiệp Lê Tiểu Tẩu, vòng tay thi lễ rồi tiếp. Hôm nay không ngờ lại gặp lưỡng vị tại chỗ này, thật là hân hạnh vô cùng. Nhất Thóc Giã Tẩu ôn tồn đáp. U Minh giáo dã tâm gây hấn, định hùng bá giang hồ. Bọn già chúng tôi thấy bất bình chẳng ngồi yên, nên quyết đến đây cùng bọn chúng so tài một trận. Hiệp Lê Tiểu Tẩu đưa mắt nhìn quanh, đoạn buông tiếng thở dài. Lão phu cư trú ở nơi đây đã hơn 10 năm, thường nhật đều có đến viếng thăm mộ phần của Túy Tâm tiền tử. Nhưng bấy lâu nay nào có thấy gì đâu. Có ai ngờ rằng trong khoảng thời gian ấy, bọn U Minh giáo đã từ trong lòng đất kiến trúc nên một căn cứ vĩ đại như thế này. Thật là hổ thẹn thay cho tài giọt thám của lão. Thần mật khách đưa tay vuốt tròn râu bạc, mỉm cười nói. Lão phu suốt đời không muốn xuất hiện nơi chốn giang hồ, nên được thiên hạ tặng cho danh hiệu thần mật khách. Từ đây, danh hiệu ấy chắc phải thủ tiêu rồi. Đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng, Nhất Hốc Giá Tẩu mỉm cười nói tiếp. Lão phu đã giới thiệu thuật lại rõ tài nghệ siêu quần của Văn Tiểu Hiệp cho mấy vị đạo hữu nghe. Họ đều thám phục cậu hết mình đấy. Văn Tử Lăng đỏ mặt. Tại hạ tài thô học thiền, có gì đâu mà lão tiền bối phải tầng bốc lên tận mây xanh, là mà tại hạ không có lối để bước xuống. Nhất Hốc Giá Tẩu bật cười hà hà. Văn Tiểu Hiệp quá là khiêm nhường. Lão phu vừa nghe được, sau một trận thư hùng vừa rồi, U Minh giáo chủ đã bị Văn Tiểu Hiệp đánh cho một trận nền thần, ôm trước mắt chột lẩn chạy như là chuột kia mà. Quay sang Giang Tâm Mỹ, lão già cảm khái tiếp. Chiếu theo thường tình mà luận, với tình quyến thuộc về Giang cô nương, hình như không nên bội phản U Minh giáo chủ và tiếp tay cho bọn lão này để gây tổn hại cho U Minh giáo mới phải. Đằng này hành động của Giang cô nương hoàn toàn trái ngược lại, làm cho lòng lão phù không khỏi thắc mắc và hồ nghi. Nghe nhắc đến chuyện gia đình, Giang Tâm Mỹ bất giác buông tiếng thở dài. Từ dạo trước, tôi đinh ninh rằng U Minh giáo chủ là mẹ ruột. Đến lúc gần đây tôi mới rõ ra, thân thế của tôi vẫn còn bí mật và mơ hồ. Hiệp Lê Tiểu Tẩu vội xen vào hỏi. Cô nương đã chẳng từng bảo với tôi rằng, một gia đình thợ săn cư trú gần đây đem cô nương và nuôi dưỡng từ tấm bé đây ư? Thân thế của tôi còn có nhiều cách để mà giải thích, nhưng hoàn toàn đều do U Minh giáo chủ bịa ra để phỉnh gạt thiên hạ đấy thôi. Bà ấy bảo rằng chính bà mới là mẹ ruột của tôi. Những giả thiết được bà ta đưa ra, cốt ý là lợi dụng chuyện thần kỳ của Túy Tâm tiên tử để mê hoặc người đời. Nói đến đây, nàng cảm động đến nghẹn ngào. Sau này tôi mới rõ ra, Túy Tâm tiên tử mới thực là mẹ ruột của tôi. Cho nên đối với U Minh giáo chủ, sự lương gạt của bà ta làm tôi hận đến căm gan. Nhất Hốc Giá Tẩu bất giác buông tiếng thở dài. Nhất ẩm nhất trác, sự do tiền định, mấy ai cải nổi sỗ trời. Nếu đường lúc đấy, lão phu cố gắng đem hai người đồng đi một lượt, thì ngày này đâu đến nỗi sinh ra cớ sự này. Giang Tâm Mỹ kinh ngạc hỏi. Lão bá bảo sao? Thế ra lão bá có mặt trong lúc mẹ cháu sinh ra cháu ư? Biết mình vừa mới nói lỡ lời, Nhất Hốc Giá Tẩu vội ấp úng đánh trống làng. Đâu có việc gì, việc đã qua rồi, nhắc làm gì vô ích. Giang Tâm Mỹ trợn trừng đôi mắt phượng. Thế đối với câu chuyện về chúng tôi, lão bá đã biết rõ tường tận, tại sao lại giấu giếm chẳng chịu nói ra? Nhất Hốc Giá Tẩu ôn tồn đáp. Nói ra thì có ích gì chứ, và lại nó liên quan đến danh dự của một người đã mất. Sự thật cũng khó điều tra, vì người ấy đã đem tất cả sự bí mật xuống chốn tuyền đài rồi. Trừ phi U Minh giáo chủ thành thật thú nhận, bằng không khó mà tìm ra chứng cứ. Đôi mày của Giang Tâm Mỹ vụt khóa chặt lại, nàng nóng ruột thốt lên. Lão bá đã biết rõ tất cả, hà tất chẳng nói ra hết, còn giấu mãi trong lòng để làm gì? Không thể giấu giếm được nữa, Nhất Hốc Giá Tẩu trầm ngâm giây lát, đoạn hỏi. Cô nương đã biết Túy Tâm tiên tử là mẹ ruột. Thế cô nương có biết phụ thân là ai không? Việc ấy mãi đến lúc này cháu vẫn không thể nào hiểu rõ được. Vì đã có ai từng mách cho cháu câu chuyện hầu như là chìm trong quên lãng bao giờ. Nãy giờ đứng lặng thinh theo dõi câu chuyện của hai người. Vụt nghe nhắc đến vấn đề ấy, Tử Lăng bèn xen vào thốt lên. Vấn đề ấy tại hạ xin phép đáp thay. Phụ thân của Giang cô nương, tức là Văn gia bào chủ Văn Tín Hùng, vị ân sư của tại hạ đấy. Nhất Thóc Giá Tẩu khẽ gật đầu. Đúng vậy, Văn Tiểu Hiệp nói rất là đúng. Kỳ nhiên đã có thêm được một người biết được, lão phu không ngại đem câu chuyện cũ thuật lại cho chư vị nghe, để tham khảo và suy đoán. Chứ lão phu cũng không dựa vào đấy để quả quyết buộc tội. Vì đấy là một việc liên quan đến danh dự của một người quá cố. Đưa tay lên bóp chiếc chán nhằn nhèo, lão Nhất Thóc Giá Tẩu cố mòi óc để ghi lại những hình ảnh xa xưa của 17 năm về trước. Lão bắt đầu kể. Lão Phù và Giang Nam Hạt là đôi bạn tâm giao rất mực thân yêu. Khi được tin Túy Tâm Tiên Tử đã tự vẫn và thi thể phơi bày trên triền núi Hiệp Lê Sơn, lão Phù vội vã vượt núi băng rừng đến đây. Khi đến nơi thì bát đại môn phái đã tề tụ đông đủ và đang tổ chức lễ an táng cho nàng rất trọng thể. Vì biếng nhác với vấn đề thù tạc cho nên lão Phù tạm cư trú nơi bạn hữu ở dưới chân đồi gần đấy. Ba hôm sau, trước khi giã biệt Hiệp Lệ Sơn, lão Phù định lên tế mộ nàng một lần cuối cùng để tỏ chút lòng luyến thương một bậc tài hoa xấu số. Lúc ấy trời đã về khuya, vừa đặt chân gần đến trước mộ thì một bóng đèn đã đến trước lão Phù và nhanh nhẹn theo cửa bí mật chui vào mộ huyệt. Bóng đèn vừa mới đến đối với lão Phù rất quen. Với hình vóc khôi ngô tuấn tú ấy, thoạt nòm lão Phù đã nhận ra ngay là Văn gia bảo chủ Văn Tín Hùng. Lòng hoài nghi bị kích thích mạnh, lão Phù bèn vội vã núp sau một tảng đá gần đấy rình xem. Lát sau, một tiếng trẻ con từ cửa bí mật của mộ huyệt vang vẳng truyền ra. Tiếp theo đấy là Văn bảo chủ ôm một gói to chậm rãi chùi gọi mộ huyệt. Tiếng khóc xuất phát từ chiếc bọc ấy ở tay chàng. Với vẻ mặt đau thương, tay ôm còn thở, Văn bảo chủ chốc chốc lại buông tiếng thở dài, dạo bước mài ở trước huyệt mộ, lòng lưu luyến như là không muốn nỡ bỏ đi. Có tiếng nức nở khóc òa lên, thì ra Giang Thu Lăng không nén được cơn xúc động khi mà nghe nhắc đến cái chết đau thương của mẫu thân nàng. Toán người có mặt ở đấy đều cảm động, buông tiếng thở dài. Nhất Thóc Giá Tẩu trầm lặng giây lát, rồi lại chậm rãi tiếp. Khi Văn bảo chủ vừa định cất bước đi, thì một bóng đèn từ xa bay vụt đến. Người ấy đối với lão Phù cũng không xa lạ mấy. Chính là Giang Mỹ Quân, chị ruột của Túy Tâm Tiên Tử, và là đường kim của U Minh giáo chủ. Việc làm lão Phù rất đỗi ngạc nhiên là sự xưng hô của hai người. Vừa gặp mặt Văn bảo chủ, Giang Mỹ Quân bèn thân mật gọi. Tín Hùng, huynh đến đây làm gì? Nào ngờ Văn bảo chủ đột nhiên nổi sùng, cất tiếng mắng. Mỹ Quân, muội thật là một người vô liêm sỉ. Chẳng lẽ muội chẳng tự cảm thấy hổ thẹn cho hành động đê hèn của mình hay sao? Giang Mỹ Quân vẫn giữ giọng dịu dàng. Tín Hùng, huynh nên nghĩ lại. Hành động ấy chẳng qua xuất phát từ trong tâm của lòng yêu mến huynh mà thôi. Văn bảo chủ điên tiết lên vì tức giận. Đừng đạo đức giả nữa. Hôm nay ta thề sẽ lấy mạng sống của người để bù vào cái chết của Thành Quân. Cuộc ẩu đả diễn khởi từ đây. Trong khi ấy, chiếc bọc trẻ con được đặt ngay ở trước mộ huyệt. Giang Mỹ Quân vừa chiến vừa thối. Trong giây lát, Tín Hùng đã đánh đuổi nàng thối lùi cách mộ huyệt khoảng khá là xa. Lão Phù thừa biết rằng Giang Mỹ Quân thối lùi vì nhường nhịn tình nhân của nàng. Chứ so về tài nghệ, Văn bảo chủ hắn còn kém nàng một bậc. Lão Phù cũng biết thêm rằng cảnh tình của Giang Mỹ Quân giống hệt với tánh của bà Tiết Hòa Diễm, mẹ của nàng. Cho nên sau giây phút suy nghĩ, lão Phù nhất định không để lứa bé lọt vào tay nàng. Trong lúc mà họ mải mê giao chiến cách đấy khá xa, lão Phù nhanh nhẹn bước ra, nhảy đến bên trước bọc. Vừa mới dở miếng vải và bổ một đứa bé lên, thì lão ngạc nhiên vô cùng, trong bọc có đến hai đứa bé, và đứa còn lại vụt thình lình khóc thét lên. Tiếng khóc của đứa bé làm kinh động đến hai người đang giao chiến. Lão Phù chỉ kịp ôm đứa bé trên tay, nhanh nhẹn chuộn êm. Trong khi ấy, hai người đã ngừng tay và đồng thời chạy đến bên đứa bé. Sau khi mà mang đứa bé về đến nơi cư trú ở chân đồi, lão phu với phát giác ra đấy là một cháu gái. Lão vội vã quay lại và tìm mãi nhưng không thấy đứa bé kia đâu, và đành ôm cháu gái ấy đến giao lại cho bạn cố trì Giang Nam Hạt. Giang Thu Lăng vội vã xen vào hỏi: cô bé ấy chính là tôi đấy à? Lão già buông tiếng thở dài: đúng như vậy. Chuyện đáng tiếc là lão phù không thể mang hai đứa đi cùng một lượt. Giang Tâm Mỹ mơ màng nhìn vào cõi mông lung, đoạn thốt lên: tất cả đều do số mạng an bài. Tôi không ân hận vì tiếng khóc của tôi lúc ấy đã đảo lộn cả một cuộc đời. Nhất Thóc Giá Tẩu ngạc nhiên hỏi gặn: thế ra cô nương cùng Giang Mỹ Quân vẫn có giữ một mối thân thiết nào đây ư? Giang Tâm Mỹ khẽ cười nhạt: thực ra từ thuở tấm bé, người dì ruột và cả đến tổ mẫu của tôi ít khi chăm sóc đến tôi. Cho nên giữa tôi và hai bà ấy không có một chút cảm tình gì. Đến khi rõ dã tâm của hai người, tôi mới bắt đầu thống hận họ từ đấy. Tôi mến nhất là hai người bảo mẫu, họ chăm sóc tôi từ tấm bé. Nhưng hai người đã bị trúng độc ở Hồng Phong Cốc của lão Nam Cung Minh và táng mạng dưới tay của bọn Lao Sơn Tam Đạo mất rồi. Giang Thu Lăng vội vã bước đến bên Tử Lăng, cất giọng âu yếm: còn một việc mà Nhất Thóc lão bá chưa rõ. Lăng huynh, huynh hãy thuật lại cho lão bá và tất cả mọi người nghe đi. Giọng thân mật, lời âu yếm giữa Giang Thu Lăng và Văn Tử Lăng làm cho Giang Tâm Mỹ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng đau đớn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhìn thần sắc của Giang Tâm Mỹ, Tử Lăng đã hiểu rõ những cảm giác thầm kín của thâm tâm nàng ngay. Nhưng chàng cố giả lờ tảng đi, coi như là không hay biết. Nhìn thẳng vào Nhất Thóc Giá Tẩu, chàng chậm rãi thốt lên: lão bá tin chắc rằng Túy Tâm tiên tử chết thật đấy ư? Nhất Thóc Giá Tẩu rất lấy làm ngạc nhiên: thế ra trong cái chết của nàng còn nhiều ẩn khúc nữa ư? Văn Tử Lăng trầm ngâm đáp: lúc nãy tại hạ và Giang cô nương đã phát giác ra thi hài của một thiếu phụ trong chỗ quan tài nằm giữa một thạch động âm u. Trên thi hài còn để lại những lời di chúc của nàng. Thiếu nữ tự xưng là Hiệp Lệ Oán Nữ. Nàng cùng Túy Tâm tiên tử là đôi bạn kết nghĩa kim lan. Những ngày đau khổ lúc sinh chú ở Hiệp Lệ Sơn của Túy Tâm tiên tử được nàng ghi chép trên những dòng di chúc ấy. Cuộc đời ai oán của Túy Tâm tiên tử theo lời di chúc được Văn Tử Lăng tường tận thuật lại. Sự đau khổ của người quá cố gây cho toàn thể một sự xúc động vô biên. Kinh ngạc, đau thương làm cho mọi người đều mùn lòng rơi lụy. Giây lát sau, Giang Tâm Mỹ thốt lên: dựa vào những sự kiện đã xảy ra mà suy luận, thì U Minh giáo chủ quá là thủ phạm trong vụ ám sát dã man này. Thình lình, một lão già tóc bạc như sương từ trong đám đông bước ra, cất giọng sang sảng thốt lên: lão phu xin đem những việc mà lão phu đã được mục kiến hồi 17 năm về trước để góp vào việc truy tầm thủ phạm. Thần mật khách vội quay sang lão già: chúng tôi rất hân hạnh nghe Lữ Nhất Phiên lão hiệp sĩ tường thuật lại câu chuyện cũ. Lão già đưa tay vuốt chòm râu bạc, đoạn thong thả kể: 17 năm về trước, lúc mà Bát Đại Môn Phái trưởng môn cử hành đại lễ an táng Túy Tâm tiên tử vào mộ huyệt, lão phù ngẫu nhiên có việc qua đây, cũng có tham dự lễ mai táng của bậc tài hoa xấu số. Theo ngụ ý của lão phù, nếu sự ngụy trang tự vẫn, nếu mà được tính toán kỹ lưỡng, thì lúc mà Túy Tâm tiên tử phơi thây ngoài triền núi, lẽ đương nhiên Hiệp Lệ Oán Nữ có phận sự phải canh gác ngày đêm. Và trước khi Bát Đại Môn Phái tề tựu đông đủ, lão nghĩ rằng không ai có thể thừa cơ để hãm hại nàng được. Nhất Thóc Giá Tẩu khẽ gật đầu: nhận định của Lữ lão hiệp sĩ rất đúng. Lữ Nhất Phiên khẽ tàng hắng rồi nói tiếp: trong lúc mà Bát Đại Môn Phái tổ chức đại lễ và đốc xuất nhân công rầm rộ xây cất mộ huyệt, không lúc nào vắng mặt lão phù. Có nghĩa là trong khoảng thời gian ấy, không có kẻ nào mang tầm hãm hại nàng mà lọt qua mắt của lão phù. Theo đấy mà suy luận, thì nàng lại bị một kẻ lạ mặt ám hại sau khi Bát Đại Môn Phái đã rời khỏi Hiệp Lê Sơn. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý cho ý kiến của Lữ Nhất Phiên là đúng. Hiệp Lê Tiểu Tẩu quay sang phía Giang Tâm Mỹ gặn hỏi. Điện thế của Hiệp Lê Mật Cung, chắc có lẽ là Giang cô nương thấu đáo tường tận. Vậy năm vị trưởng môn của ngũ đại môn phái bị giam cầm, xin cô nương hãy cho chúng tôi được tỏ. Giang Tâm Mỹ ngắt lời. Tại sao lão bá đối với bọn người ấy lại để tâm lo lắng là có ý gì? Hiệp Lê Tiểu Tẩu trầm ngâm đáp. Được lệnh của chủ nhân, lão nô đến đây để điều tra cái chết của Giang nhị nữ. Hơn 10 năm qua, lão phu chưa tìm ra manh mối gì. Hiện giờ nếu mà chúng ta tìm gặp được năm vị ấy, tối thiểu cũng có thể dò hỏi được một hai manh mối. Giang Tâm Mỹ chua chát mỉm cười. Ngoại tổ phụ tôi đã qua đời. Nếu hiện tại lão bá dò ra được manh mối, sẽ về báo cáo cùng ai chứ? Đoạn nàng nghiêm sắc mặt tiếp. U Minh giáo chủ rời khỏi đây đã khá lâu. Vậy chúng ta nên lập tức rời khỏi chỗ này. Vì tôi hiểu rõ tính tình của bà ta. Nếu cảm thấy lực lượng của mình bị tàn rã vì các phái võ lâm đã xâm nhập vào phá hủy xào huyệt, rất có thể bà ta sẽ dùng thủ đoạn cuối cùng là hủy diệt tất cả. Nàng trầm ngâm suy nghĩ giây lát, đoạn nói tiếp. Thực ra nơi giam giữ năm vị trưởng môn của ngũ đại môn phái, hiện giờ tôi không được rõ. Nhưng sinh mạng của chúng ta quan trọng hơn. Chư vị nghĩ sao? Một khi mà bà ta nổi điên lên và cho đốt địa lôi phục đã chôn sẫn nơi lòng xào huyệt. Thần mật khách liền cất giọng sang sảng thốt lên. Chúng tôi từ xa xôi nghìn dặm đến đây, đã có lòng can đảm mạo hiểm xâm nhập vào tận xào huyệt của chúng. Cùng chung một chí hướng là vì sự an nguy của chúng sinh, mà ra tay diệt trừ bọn U Minh giáo. Hiện nay chúng tôi yêu cầu rằng cô nương dẫn dắt chúng tôi tìm cho gặp mặt U Minh giáo chủ, để cùng bà ta thư hùng một trận. Giang Tâm Mỹ hỏi gặn lại. Đấy là ý kiến của Đặng Lão Đại Hiệp, chẳng hay tất cả đều tán đồng đề nghị ấy không? Mọi người đều hăng hái hô to. Lẽ đương nhiên, chúng tôi đều tán đồng đề nghị của Đặng Đại Hiệp. Giang Tâm Mỹ khẽ gật đầu. Thế thì tốt, chư vị hãy theo tôi. Theo ngả đường hầm tiến vào thạch thất bàn nẫy, toán người lục tục trở lộn ra. Một địa đạo quanh co hơn 10 trượng, dẫn họ đến một thạch động khá rộng. Trước mắt họ, hai cửa hang nằm đối diện nhau. Tiếng giao đấu hò hét từ xa vang vàng truyền đến. Không chút dò dự, Giang Tâm Mỹ chọn ngay địa đạo bên tả, nhanh nhẹn tiến vào. Theo địa đạo, họ đi sâu vào hơn 10 trượng. Sau khi vượt qua những ngõ hẹp âm u, họ đặt chân đến nước thang đầu của một địa đạo khá rộng và sáng sủa hơn. Giang Tâm Mỹ dừng bước lại, cất tiếng giải thích. Địa đạo này dài độ trăm trượng, U Minh giáo gọi là U Minh lộ. Nó là một địa đạo rùng rợn và nguy hiểm nhất, cơ quan mai phục trùng trùng. Bình thường ít kẻ có thể vượt qua nổi. Tôi phải chọn nó vì các đường hầm khác đều bị đóng bít cả rồi. Nàng đưa tay chỉ lên vách đá rồi tiếp. Chư vị nom thấy đóa hoa mai ấy không? Mỗi cách độ 10 trượng, ngọn đèn lồng cổ kính tỏa ánh sáng mờ ảo xuống gian hầm thẳng tắp rộng thênh thang. Tuy ánh sáng của những ngọn đèn ấy không đủ sức xua đi bóng tối âm u, nhưng với nhãn lực tinh thông của những nhà luyện võ vào bậc thượng thừa, họ đều nom rõ cách đấy độ hơn trượng, một đóa hoa mai bằng đá nổi lên trên mặt vách phẳng lì. Đóa hoa mai chỉ độ bằng bàn tay, được khắc rất tinh xảo và chỉ đủ để cho một người đứng một chân. Họ chưa biết dùng để làm gì. Giang Tâm Mỹ giải thích. Đấy là một điểm tựa an toàn dùng để nghỉ chân và dùng nó để làm bàn đạp để phóng mình đến làn sơn trắng phía trước xa xa kia. Nên nhớ kỹ, tuyệt đối không được bước ra khỏi làn sơn trắng ấy. Tất cả đều chú mắt theo tay của nàng chỉ. Quả nhiên từ phía xa cách đấy hơn 5 trượng, một làn trắng rộng độ 1 trượng và dài độ hơn 7 thước hơn, nằm vắt ngang trên mặt nền địa đạo. Họ đều là những tay tài nghệ phi thường, nên chỉ trong phút chốc, tất cả đều an toàn chen chúc đứng trong làn trắng nhỏ hẹp ấy. Tiếng hò hét và thanh âm của binh khí chạm vào nhau càng lúc càng ác liệt hơn. Họ đều cảm thấy lo lắng. Nếu kẻ địch thừa cơ tấn công vào lúc này thì thập phần nguy hiểm. Giang Tâm Mỹ đưa tay chỉ vào một điểm hồng tâm trước mặt. Hai bên cạnh của điểm hồng tâm ấy đang ẩn núp hai pho tượng đá khổng lồ. mỗi tượng đá đều chữ sẵn một chiêu cực kỳ lợi hại. Nếu đặt chân lên điểm hồng tâm, tất nhiên là sẽ chịu sự thử thách của hai gã khổng lồ ấy. Cho nên trong toán của chúng ta phải tuyển chọn một người có võ công siêu việt để triệt hạ bọn chúng cho đoàn người tiến lên. Văn Tử Lăng nghe nói liền hăng hái lên tiếng. Tại hạ tình nguyện xung phong đảm nhiệm trọng trách đó. Đoàn người chưa có một phản ứng gì, chàng trai trẻ đã nhanh như cắt phóng mình bay vụt tới. Vừa đặt chân lên điểm hồng tâm, một tiếng ầm vang dội nổ bùng lên. Liền khi ấy, hai tượng đá khổng lồ từ trong kẹt đá nhanh như chớp phóng vụt ra. Thế như thác đổ núi sổ, hai pho tượng khổng lồ đưa bốn cánh tay như bốn chiếc cột đá to tướng nhằm đầu Tử Lăng thẳng tay nện mạnh xuống. Túy tâm kiếm trên tay hữu, Tử Lăng vội lia nhanh vào tảng đá bên mặt. Tay tả của chàng nhằm vào pho tượng bên trái quét mạnh chiêu thức thực vật thần công. Âm một tiếng, tượng đá bên trái trúng nhằm chiêu thực vật thần công tan ra như cám. Số phận của tượng đá bên mặt may mắn hơn, chỉ bị kiếm quang của túy tâm bảo kiếm quét phải, đôi cánh tay đứt lìa văng ra xa lắc. Nhưng vì đà tiến của pho tượng quá mạnh, nên thân hình của hắn mất thăng bằng, sẫn chớn lao mạnh vào vách đá. Thân tượng bị gãy làm đôi, ngã huỵch xuống trên đá. Văn Tử Lăng khoan khoái thở phào một hơi dài, thu bảo kiếm vào lòng, định đưa tay phất lớp bụi phủ ở trên vạt áo. Thình lình chàng nghe tiếng của Giang Tâm Mỹ thất thanh gọi to. Văn Tiểu Hiệp, nhanh nhảy về phía trước, nhường điểm hồng tâm lại cho chúng tôi. Văn Tử Lăng vừa bắn mình bay vọt đi, thì toán người phía sau đã từ làn sơn trắng bay vụt đến, chen chúc đứng ở điểm hồng tâm. Tiếng ầm ầm lần nữa lại nổi lên dữ dội, dường như một trận động đất sắp sửa xảy ra. Hai bên vách đá rung chuyển mãnh liệt. Giang Thu Lăng kinh hãi gào to. Lăng ca, không xong rồi, đường hầm sắp sụp đổ, chúng mình sắp chết rồi. Tử Lăng vừa quay đầu lại nhìn, thì thân hình nhỏ thon của Thu Lăng đã nhảy vọt đến, ngã gọn vào lòng của chàng. Mặt đất dưới chân địa đạo cũng bắt đầu rung chuyển mạnh. Giang Tâm Mỹ thất thanh gào to. Hãy tiến tới nhanh lên, nguy cơ sắp đến rồi. Văn Tử Lăng chỉ kịp kéo tay Giang Thu Lăng nhằm phía trước mặt cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng vừa chạy được vài trượng, thình lình một tiếng ầm như trời long đất lở. Mặt đền đá nhẵn bóng trước mặt của chàng đột nhiên sụp mất. Đường hầm bỗng chốc mờ mịt vì bị một luồng hơi từ khoảng lỗ trống bốc lên. Luồng hơi đượm mùi tanh hôi khó ngửi, hiển nhiên là chứa đầy độc tố. Văn Tử Lăng thầm nhủ. Số phận của mình thật là tấn thối lưỡng nan. Phía sau hầm đá sụp đổ, trước mặt là vực sâu thăm thẳm, biết thoát ngã nào đây. Văn Thiếu Hiệp, hãy nhanh vượt qua lỗ trống, kẻo nguy đến nơi rồi. Chàng nghe rõ mồn một, đây là tiếng gọi của Giang Tâm Mỹ. Nhưng tai biến xảy ra quá nhanh, chàng vừa kéo áo của Giang Thu Lăng định lấy đà nhảy vọt lên. Nào ngờ trong lúc lấy đà, mặt nền đá thình lình sụp mất, chân chàng đạp nhầm cõi hư không. Chàng và Thu Lăng vừa bốc khỏi mặt đất độ một trượng, lại lồn nhào xuống rơi mạnh vào vực thẳm. Mảnh tay áo đánh xoàn một tiếng, thân hình của Thu Lăng vụt tách khỏi tay chàng. Không một chỗ nắm víu, thân hình của cả hai dần rơi mãi xuống. Tử Lăng còn thoáng nghe từ xa vọng đến tiếng kêu vang vẳng. Lăng ca, lăng ca! Chàng có cảm giác như là tiếng sét đánh bên tai. Rồi từ từ, chàng không còn nghe thấy gì nữa. Tất cả sự vật đều đảo lộn và quay cuồng dữ dội, và tâm trí của chàng dần dần lặng chìm vào cõi hư vô. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Văn Tử Lăng từ từ hồi tỉnh lại. Chàng cảm thấy đầu nhức như là búa bổ, thân hình mệt mỏi, tứ chi rã rợi. Cố gắng ngồi dậy, nhưng chàng cảm thấy sức mình không thể làm nổi. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy có bàn tay nhỏ êm dịu và ấm áp đang xoa bóp khắp chân thân của mình. Cử động của bàn tay ấy sao êm ả quá. Lúc ấy, vì quá mệt mỏi nên chàng không biết đến chủ nhân của nó là ai. Một cảm giác đê mê lại du hồn của chàng vào cõi mộng, trí óc của chàng lại từ từ chìm vào cảnh mờ ảo mông lung. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh dương quang vừa lên làm chàng chói lòa cả mắt. Đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ, chàng lồm cồm bò dậy. Trước mặt chàng là một bãi cát trắng mịn thoai thoải phơi mình bên bờ suối. Vầng thái dương vừa lên khỏi ngọn đồi thông, đưa ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi lên lớp sương đêm còn phủ nhẹ trên ngàn cây ngọn cỏ. Ngọn thu phong hây hây phớt nhẹ, tiếng ca ríu rít của đàn sơn ca hòa lẫn với tiếng nước suối chảy róc rách qua khe đá của con suối vòng quanh dưới chân đồi, hợp thành một bản tình ca bất tuyệt. Chàng khoan khoái hít một hơi dài không khí trong lành, khẽ đưa mắt nhìn quanh. Thung lũng, đồi thông, ngọn tiểu khê, cồn cát trắng, cảnh vật có một vẻ đẹp như tranh, nhưng im lìm, vắng lạnh, không tìm đâu ra một bóng người. Chậm rãi đứng thẳng dậy, định lần mò bước tới. Nhưng chàng vụt cảm thấy quá yếu, đầu váng mắt hoa. Chàng cố gượng gạo để khỏi ngã quỵ xuống đất. Bụng chàng co thắt lại. Phải rồi, chàng mệt lả vì quá đói. Bỗng nhiên, từ cạnh rừng thông xa tắp dưới chân đồi, một bóng người vận áo màu xanh biếc đang dùng thuật khinh công nhắm chàng thẳng tiến. Trong nháy mắt người ấy đã đến gần. Xem kỹ lại, chính là Giang Tầm Mỹ. Trên môi đỉa một nụ cười như hoa tươi, nàng âu yếm nhìn Tử Lăng hỏi. Văn Thiếu Hiệp đã tỉnh từ lâu đấy à? Văn Tử Lăng có vẻ hơi khó chịu. Giang cô nương, tại hạ mê man bất tỉnh đã bao lâu rồi? Giang Tâm Mỹ mỉm cười duyên dáng. Cũng không lâu đâu, chỉ độ 10 ngày thôi. Cái gì? 10 ngày từ khi xảy ra tai biến ư? Tử Lăng kinh ngạc kêu lên. Thảo nào chàng thấy đói lạ người. Chàng như là sực nhớ lại một việc, khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài. Thế ra là cô nương đã cứu tôi đấy ư? Với một giọng chua chát, Giang Tâm Mỹ gật đầu đáp. Thực ra tôi không định cứu Văn Tiểu Hiệp, nhưng vì một phút cầm lòng không được, rốt cuộc tình cảm thắng lý trí, và tôi đã ra tay giải cứu cho Tiểu Hiệp khỏi thoát nạn. Nàng lặng lẽ trao cho Tử Lăng một khói thực phẩm rồi tiếp. Văn Tiểu Hiệp hãy nhét cho đầy dạ dày, rồi hắn nói chuyện cũng không muộn. Văn Tử Lăng tiếp lấy gói thực phẩm qua tay. Chàng vội vã mở ra, hương vị của thịt gà và bánh dầu bay lên thơm phức. Đa tạ ân cứu tử và chăm sóc của cô nương trong những ngày qua. Chàng không ngần ngại đưa thịt và bánh lên miệng nhai ngấu nghiến. Trong nháy mắt, gói thực phẩm đã được chàng cất kỹ vào bụng. Chàng lau sạch miệng, đoạn chậm rãi thốt lên. Bất luận là hành động của cô nương độc ác mấy đi nữa, tôi cũng có đôi lời đa tạ cô nương đã ra tay cứu tôi thoát nạn. Chàng trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi nói tiếp. U Minh Lộ đột nhiên xảy ra đại biến. Phải chăng là cô nương là kẻ chủ mưu của vụ biến cố này? Giang Tâm Mỹ vụt nhảy dựng lên, tức tối hét to. Cái gì? Văn Tiểu Hiệp đã xem tôi như là một người lòng lang dạ sói không bằng. Nói xong, nàng ôm mặt khóc nức nở. Văn Tử Lăng tỏ vẻ hối hận vì lời buộc tội của chàng. Thế thì cô nương phải có một lời giải thích hợp lý mới được. Giang Tâm Mỹ quay đầu lại nhìn chàng. Nếu tôi có lầm lỗi, phải chăng là sự quyết đoán lầm lẫn, chứ không phải ở chỗ cố tình. Trong U Minh Lộ, chỗ nào cũng có sấp sẵn cơ quan. Rất có thể vì sức va chạm cực mạnh của pho tượng bị Tiểu Hiệp quật ngã, động đến cơ quan mà gây ra tai họa. Tử Lăng khẽ gật đầu. Lời nói của cô nương rất là hữu lý. Trong lúc ấy, nếu mà tại hạ không hoàn toàn sử dụng thực vật thần công, thì không đến nỗi xảy ra tai họa thảm khốc như vậy. Giang Tâm Mỹ ngắt lời. Việc ấy không thể phiền trách Văn Tiểu Hiệp được, vì chiêu thực vật thần công không thể cùng một lúc phân khai phóng ra hai phía. Và lại sự tấn công vũ bão của hai pho tượng cùng một lúc, nếu chậm trễ thì còn gì là mạng. Nhưng mà tại sao Giang cô nương lại chọn một tử lộ để dẫn chúng tôi làm vật thử thách với tử thần? Giang Tâm Mỹ mỉm cười đáp. Đấy chẳng qua là chiều ý của tất cả mọi người, nên rời khỏi động, tự nhiên là có ngả khác tương đối an toàn hơn. Đằng này các vị lại đều có ý định đến hiệp lệ mật cung để tìm U Minh giáo chủ. Tất cả những địa đạo khác đều được đóng kín, duy nhất còn U Minh lộ để chống mà thôi. Còn những người ấy hiện tại đang ở đâu? Đã chết cả rồi ư? Giang Tâm Mỹ lắc đầu. Thực ra khó mà đoán chắc được trong cơ quan của tầng dưới, và lại năng lực của tôi không thể cứu hết ngần ấy người, cho nên hiện tại số phận của họ chưa biết ra sao. Văn Tử Lăng khẽ hừ một tiếng. Nhưng tại sao cùng chung số phận như chúng tôi, cô nương lại được an toàn thoát hiểm? Giang Tâm Mỹ khẽ buông tiếng thở dài. Tôi cũng thừa biết là Văn Tiểu Hiệp sẽ nghi ngờ tôi về điểm ấy. Thành thực mà nói, tối thiểu tôi cũng biết ít nhiều về môn thổ mộc kiến trúc. Và lại tôi được may mắn hơn, thân hình rơi vào một nơi mà mặt đất tương đối là mềm nhũn. Và nhờ đấy mà số phận của tôi mới được an toàn. Kể luôn là tính mạng của Văn Thiếu Hiệp. Nín lặng giây lát, Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, đoạn cất tiếng hỏi tiếp. Ở Giang cô nương, thế địa điểm chúng ta đang đứng đây là ở đâu vậy? Giang Tâm Mỹ dịu dàng đáp. Chúng ta hiện tại vẫn còn ở trong địa phận của Hiệp Lê Sơn. Từ đây đến nơi xảy ra tai nạn, khoảng cách độ 30 dặm đường. Văn Tử Lăng ngập ngừng hỏi tiếp. Thế ai đã mang tôi từ chỗ xảy ra tai nạn đến tận nơi đây? Chính tôi đã vác Tiểu Hiệp xuyên qua mấy cụm rừng và hai dãy núi. Vì mấy con lộ chính, bọn chúng vẫn còn canh giữ rất là nghiêm ngặt. Nói đến đây, mặt của Giang Tâm Mỹ vụt đỏ ửng lên như là gấc chín. Nàng cảm thấy thẹn thùng khi sừng nhớ lại sự tiếp xúc mật thiết giữa cơ thể nàng và chàng trai trẻ tuổi. Tử Lăng cũng cảm thấy một niềm bâng khuâng từ đáy lòng dâng trào lên. Nhưng trách nhiệm đè nặng lên vai, đánh bạt hẳn tư tưởng đen tối ấy. Chàng hỏi tiếp. Tình hình của Tổng đàn U Minh Giáo hiện tại ra sao? Và U Minh Giáo chủ hiện giờ ở đâu? Chắc là cô nương hiểu rõ chứ? Tổng đàn thì tôi không được rõ. Nhưng về U Minh Giáo chủ, bà ta đã rút về lũng Tây Phân Đàn. Thế còn số phận hơn 100 vị cao thủ võ lâm ra sao? Cô nương có gặp họ không? Một số người đã truy theo dấu vết bà ta. Còn một phần lớn tôi không được rõ. Giây phút im lặng, Tử Lăng vụt cho tay vào lòng, rút thanh túy tâm đoàn kiếm ra trao tận tay Giang Tâm Mỹ, đoạn trịnh trọng thốt lên. Thanh đoàn kiếm này là vật sở hữu của cô nương, tại hạ xin trao trả lại. Giang Tâm Mỹ đôi mắt ướt đẫm những lệ, nghẹn ngào đáp lên. Nếu Tiểu Hiệp vừa ý, tôi xin tặng thanh đoàn kiếm này cho Tiểu Hiệp làm vật kỷ niệm. Văn Tử Lăng xua hai tay với một giọng cương quyết. Túy tâm kiếm là một vật quý giá nhất đời. Và lại, nó là kỷ niệm của mẫu thân cô nương. Cô nương phải có phận sự để mà giữ gìn lấy nó. Giang Tâm Mỹ bất giác buông tiếng thở dài. Thôi được, Văn Tiểu Hiệp không đành thâu nhận, thì tôi không biết làm sao hơn. Nói xong, nàng tiếp đoán lấy thanh túy tâm kiếm qua tay, cất kỹ vào lòng. Bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên tâm tư của hai người trẻ tuổi. Lát sau, Văn Tử Lăng thốt lên. Ân cứu tử của cô nương, ngày sau nếu có dịp, tại hạ sẽ nguyện kếp cỏ ngậm vành để mong báo đáp. Hiện tại nếu cô nương không có điều gì chỉ giáo, tại hạ xin có lời cáo tử. Nói xong, chàng vòng tay vái chào giã biệt, đoạn quay mình lùi bước. Hãy khoan đã. Tiếng gọi nghẹn ngào như là nức nở của Giang Tâm Mỹ làm Tử Lăng giận mình quay lại. Nàng cắn chặt đôi răng để khỏi bật thành tiếng khóc. Tối thiểu, Văn Tiểu Hiệp cần phải hỏi tôi về tin tức của một người. Văn Tử Lăng vụt buông tiếng thở dài. Cô nương định nói đến Thu Lăng có phải không? Đối với nàng, tự nhiên là tôi phải quan tâm hơn ai hết. Nhưng mặc dù là một mẹ sinh ra, nếu tôi không lầm, thì đối với nàng, cô nương có một thành kiến không hay. Tất nhiên là cô nương chắc chắn sẽ không ra tay giải cứu cho nàng. Thực ra thì sự liên hệ giữa tôi và nàng là một cây gai trước mắt của cô nương. Nếu đem sự an nguy của nàng ra đây để mà bàn cãi, tôi e chỉ rước lấy sự không vui đấy thôi. Sắc diện của Giang Tâm Mỹ đột nhiên sành xám lại. Văn Tiểu Hiệp đã đem lương tri của con người tôi ra mà đánh giá quá nhẹ đấy. Nàng nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt của Tử Lăng rồi nói tiếp. Giữa Văn Tiểu Hiệp và cô nàng thật ra là có sự liên hệ gì? Không chút do dự, Tử Lăng đáp nhanh. Tại hạ cùng nàng đã làm lễ đính hôn từ lâu rồi. Giang Tâm Mỹ vụt cười gằn. Thảo nào, gặp nhau lần đầu, thoát nom cử chỉ của hai người, tôi đã đoán ra rồi. Văn Tiểu Hiệp tuy là một thiên tư xuất chúng, nhưng một đôi khi cũng có lúc kém thông minh. tôi sẽ giúp hai người được hưởng trọn đời hạnh phúc. Câu nói sau cùng của nàng làm Tử Lăng không hiểu gì hết. Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng, đoạn hỏi tiếp. Thu Lăng hiện giờ ra sao? Cô nương hãy cho tại hạ được rõ. Trên môi điểm một nụ cười chua chát, Giang Tâm Mỹ rơn rớn nước mắt. Thương thế của nàng hơi nặng hơn Tiểu Hiệp, nhưng cơn nguy kịch đã qua. Nàng đưa tay chỉ về ngọn đồi xa rồi nói tiếp. Bên kia đồi có cụm trúc lâm, giữa rừng một gian nhà trúc mới vừa được xây tạm lên. Còn những việc trong gian nhà ấy, Văn Tiểu Hiệp hãy đi xem rồi sẽ rõ. Văn Tử Lăng nhìn thiếu nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Cô nương, Thu Lăng đang ở trong đấy có phải không? Giang Tâm Mỹ không để ý đến ý câu hỏi của Tử Lăng nữa, nàng ôm mặt khóc nức nở. Văn Tiểu Hiệp, hành động mà chàng gây ra làm cho tôi ôm hận suốt đời. Tôi không muốn gặp mặt chàng nữa. Nguyên do vì đâu? Tại sao? Tiểu Hiệp sau này sẽ rõ. Như chút được tất cả nỗi lòng, nàng đau đớn quay mình, tung mình bay vụt đi. Một nỗi bâng khuâng hoài cảm từ đáy lòng của chàng trai trẻ bỗng nhiên dâng trào lên. Chàng không dằn được cơn xúc động, nghẹn ngào gào to. Giang cô nương, hãy khoan, cô nương. Nhưng Giang Tâm Mỹ không buồn để ý đến tiếng gọi. Nàng mải miết dùng thuật khinh công bay thẳng. Trong phút chốc, bóng nàng đã khuất sau ngọn đồi xa tít. Văn Tử Lăng định cất bước đuổi theo. Nhưng sau giây phút dò dự, chàng trai trẻ âm thầm thu bước dừng lại. Chàng tần ngần đứng lặng giây lâu, đoạn lê đôi chân nặng nề. Với một tâm hồn tràn ngập bởi bao ưu tư, chàng nhắm trúc lâm thẳng tiến. Xuyên qua một con đường mòn khúc khỉu, Tử Lăng đến trước một ngôi thảo lử vừa được dựng lên một cách đơn sơ với sườn nhà bằng trúc. Tim chàng đập lên thình thịch. Phải rồi, đây là nơi dưỡng bệnh của Thu Lăng. Tất cả đều do bàn tay của Giang Tâm Mỹ sắp đặt an bài. Nàng chính là người mà xưa kia chàng cho là một cô gái có những hành động lăng loàn chắc nết. Không, không phải thế. Hoàn cảnh và cuộc đời đã tạo cho nàng có một tính tình hơi khắc nghiệt đôi chút. Nhưng thực ra là một con người toàn thiện. Xuyên qua hành động vừa qua, và nàng cũng có một con tim như bao thiếu nữ cùng tuổi, đang ôm ấp một hoài bão yêu đương. Tử Lăng chậm rãi bước đến bên vách nhà, đưa tay gõ nhẹ vào phên cửa. Lăng muội, Lăng muội. Trong nhà vẫn im lìm, không có tiếng trả lời. Hồ nghi, Tử Lăng cất tiếng gọi to. Lăng muội, muội có nghe thấy không? Là huynh, tiểu huynh đây mà. Vẫn không có tiếng trả lời, vạn vật đều im lìm, chỉ có luồng gió nhẹ thoáng đưa cành trúc gây nên tiếng động xào xạc. Tử Lăng hồ nghi tự nhủ, chẳng lẽ thương tích của nàng nặng đến nỗi không nghe được tiếng gọi, hay là... Chàng đưa tay đẩy mạnh cửa. Cánh cửa chỉ khép sơ sài nên vừa đẩy nhẹ, cánh cửa tự động mở toang ra. Chiếc giường tre trên có phủ cỏ khô đặt giữa gian nhà đang trống trơn. Lò bếp, nồi với những chén dĩa đặt trên một chiếc bàn gỗ dựa bên, chứng tỏ rằng đã có người vừa ăn nấu nướng ở đây. Thu Lăng đã biến đi đâu? Lo sợ, bồi hồi, chàng thất thanh gọi to tên nàng. Gọi mãi không thấy trả lời, chàng bèn rảo bước, sục sạo tìm kiếm. Sau một hồi sục sạo tìm kiếm, chàng nhìn thấy bóng hình của nàng. Mệt mỏi, thất vọng, chàng thui thủi trở về căn nhà trống trơn lạnh lẽo. Chàng lảo đảo bước đến ngồi phịch bên giường, tay ôm trán như kẻ bất hồn. Bỗng nhiên, một tấm vải lớn với những dòng chữ còn ướt đẫm những máu nằm nơi góc bàn, đập vào mắt của chàng. Tử Lăng vội vã đưa lên xem, thì ra đây là một bức huyết thư. Chàng vội vã đưa lên đọc. Văn tướng công. Câu xưng hô mở đầu làm Tử Lăng bàng hoàng ngơ ngác. Chàng lặng lẽ đọc tiếp. Gia tỷ. Thực ra trong hai người, chưa biết ai là chị, ai là em. Vì lòng kính mến nên hiện giờ tôi gọi nàng là chị. Ngoài mặt tuy là lạnh lẽo khắc nghiệt, nhưng nội tâm của nàng chứa đầy nhiệt tình. Ngoài mặt tuy giả nhưng không quan tâm đến. Thật ra trong tâm của người đối với tôi có một lòng yêu thương nồng nhiệt của tâm dạ một người chị đáng kính. Chúng tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu, vừa mở mắt chào đời đã gặp phải cảnh thiên nan bách chuyết, mẫu thân ngộ nạn, cốt nhục phân ly. Quãng đời thơ ấu của chúng tôi sớm đã bị mất đi mối tình mẫu tử thiêng liêng, nương tựa người thân, sống cô đơn cho đến lúc trưởng thành. Cho đến một ngày kia, hai chị em đoàn viên tái ngộ. Bao ước mơ của tôi mong đợi cái ngày đoàn viên ấy vụt tiêu tan theo mây khói. Trời ơi, cảnh ngộ sao quá trớ trêu. Chợt thoáng qua, tôi đã phát giác ra rằng gia tỷ cũng một tâm một dạ yêu huynh. Sự quen biết nhau của hai người đã có trước khi gặp muội. Triết lý mà luận, huynh nên cưới chị ấy. Tuy rằng muội rất hiểu huynh, nhưng muội cũng quý mến người chị thân yêu của muội. Muội không muốn người chị thân yêu ấy thất vọng, thương tâm, suốt đời thống khổ. Cho nên sau nhiều ngày suy nghĩ, muội nhất định phải nhường mối tình của muội cho chị ấy. Mong hai người sớm thành duyên dài ngẫu, đồng hưởng hạnh phúc trọn đời. Lăng ca, đừng tìm muội nữa. Hai người sẽ không tìm được muội đâu. Hãy nhớ kỹ, lúc nào muội cũng yêu mến huynh. Nếu hai người hưởng được hạnh phúc, tức là muội cũng được chia phần rồi đấy. Văn tướng công, muội nguyện hy sinh để khỏi dẫm lên con đường tội lỗi của mẹ và dì muội. Rất có thể chúng mình còn có ngày tái ngộ và cũng có thể chúng mình sẽ vĩnh biệt. Nếu huynh thật dạ yêu muội, hãy chấp nhận điều muội thỉnh cầu. Hãy cùng chị rằng tâm ý kết hợp. Người muội muội suốt đời tưởng nhớ đến huynh. Giang Thu Lăng đã ký. Đôi tay rung rung, mắt mờ vì lệ, Văn Tử Lăng dậm chân than dài. Lăng muội, muội quá hồ đồ, tại sao muội lại có hành động dại khờ như vậy? Trên thế gian này, những việc khác còn có thể nhường nhịn chia sẻ, tình yêu có thể thay thế được sao? Chàng vội vã thu huyết thư cất kỹ vào lòng, đoàn tiếp tục rảo quanh vùng trúc lâm tìm kiếm, hy vọng sẽ gặp hoặc là tìm được dấu vết của nàng. Sau một hồi gia công sục sạo, nhưng bóng của Thu Lăng đã là hạng nội mây ngàn. Hơn nửa ngày trời lùng kiếm cho đến lúc bóng ngả về tây, Tử Lăng mới đành chịu dừng bước. Chàng ôm chán thở dài, tựa lưng vào tảng đá bên vệ đường ngồi nghỉ. Chàng ngồi ngây người như là một pho tượng gỗ, mặc cho thời gian lắng động ở tâm tư, tất cả sự việc trên trần này đối với chàng trở thành vô nghĩa. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, chàng buồn bã đứng dậy, nhắm con lộ trước mặt, không một mục tiêu hay định hướng gì, chàng lặng lẽ cất bước. Hãy dừng lại! Một tiếng quát to từ trong mé rừng vang vọng ra, kéo Tử Lăng từ cơn mộng ảo trở về thực tại. Chàng ngẩng mặt lên nhìn, một toán người đã bay vụt đến cản ngăn trước mặt. Một giọng quen thuộc vang lên. Ở Văn đại hiệp, cách biệt đã lâu, mạnh giỏi chứ? Thì ra không ai xa lạ, chính là Nam Bắc Nhị Quái, Long Đại Mộc và Tề Tinh Hòa, và những người đứng bên tùy quen. Hình như chàng mang máng nhớ gặp họ nơi đầu một lần. Bắc Quái Long Đại Mộc với chiếc chân tàn phế, và Nam Quái với bàn tay xuyên trống một lỗ, buông thõng một bên, đồng gương đôi mắt đầy máu hận thù, căm hận nhìn chàng. Nhớ sực việc xưa, Văn Tử Lăng tỏ vẻ ngượng ngùng, ôn tồn thốt lên. Lúc trước nơi ngoại Hoàng Sơn, lúc tại hạ còn đang nhiễm độc nặng nề mê man bất tỉnh, nhờ ơn của hai vị tường trợ, gia công đưa tại hạ lên tận đỉnh núi. Sau khi hồi tỉnh lại, vì sự ngộ nhận để đến nỗi gây tổn thương cho nhị vị, thật ra tại hạ đã là một việc hết sức là điên rồ. Sau khi rõ ra mới biết nhị vị là ân nhân, thì việc đã rồi, mong nhị vị niệm tình tha thứ. Nam Quái Tề Tinh Hòa nổi giận quát to. Văn Tử Lăng, đến bây giờ người mới biết điều. Lúc đường thời, nhà ngươi đối với anh em chúng ta, tại sao chẳng lưu lại chút ân tình? Và lại vạn niên kim lý là vật sở hữu của Liên Tâm lão nỉ. Nó đối với người có can hệ gì mà nhà ngươi đánh tâm vì nó mà đánh đập hai lão? Tử Lăng bẽn lẽn đáp. Sau khi được Liên Tâm sư thái trị lành độc thương, cho nên được lệnh của người trừng trị kẻ trộm cá, tại hạ đương nhiên sẵn sàng ra sức. Nào có ngờ đâu. Nam Quái Tề Tinh Hòa quay sang sáu vị đứng cạnh bảo. Kẻ mà chư vị muốn tìm chính là gã này phải không? Người đứng đầu khẽ gật đầu rồi đáp. Ờ phải rồi, chính hắn đấy, một gã vô tình vô nghĩa. Tề Tinh Hòa cười chua chát. Trên trốn giang hồ, mang danh là anh hùng hảo hiệp, Chẳng ngờ hắn lại là có những hành động tán tận lương tâm như vậy. Một vị nói tiếp, đã cùng với tiểu thư nhà tôi hứa hôn, lại đem nàng ra chặt đứt một cánh tay, dùng độc công giết chết gia chủ. Thực là một hành động mà kẻ sĩ nghèo qua phải dùng mình sởn ốc. Chúng tôi nguyện vì chủ nhân mà rửa sạch mối huyết cừu này. Văn Tử Lăng sực nhớ lại, những vị này đều là thuộc hạ của Ngũ Độc Thần Quân. Những lời buộc tội ác nghiệp làm Tử Lăng rất là khó chịu. Chàng cười nhạt. Oan gia nên giải, không nên kết. Những chuyện đã qua, lỗi đều do nơi Ngũ Độc Thần Quân tự chuốc lấy vào thân. Tại hạ đâu có lòng lang dạ thú như là lời buộc tội của chư vị. Hiện tại chư vị có điều kiện gì, xin nói ra thử xem. Nam Bắc Nhị Quái cười gằn. Hai anh em chúng ta muốn nhà người tự chặt lấy một tay một chân để lại, rồi muôn việc đều êm. Văn Tử Lăng cười nhạt đáp. Điều kiện của hai vị quá là khắc nghiệt, tại hạ khó có thể chiều theo ý muốn ấy được. Nam Quái Tề Tinh Hỏa quát to. Chúng ta đừng nói dài dòng vô ích, hãy dùng võ lực để giải quyết cho xong. Nói đoạn, lão gương hữu trưởng lên, nhằm Tử Lăng thăng cánh quét mạnh tới. Văn Tử Lăng kinh ngạc vô cùng. Hơn tháng trước, lúc ở ngoại Hoàng Sơn, Thất Xảo Thiền Viện, Nam Bắc Nhị Quái đã bị chàng đánh cho một trận tơi tả. Kẻ chân người tay được chàng để lại cho mỗi người một vết tàn phế làm quà kỷ niệm suốt đời. Thế mà hôm nay, hai lão già ấy chẳng chút sợ hãi, còn ngang nhiên cương quyết muốn cùng với chàng giao đấu.